Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 176, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, đoàn xe của Lâm Cẩn Diệp và Ngụy Ninh trải qua muôn vàn khó khăn. Vất vả chạy đến huyện Z, cơn mưa kỳ quái ập đến bất ngờ. Sự tiến hóa của tang thi và biến dị của thực vật là điều họ không lường trước được. Bị tấn công bất ngờ, họ tổn thất nghiêm trọng. Để bổ sung tổn thất, lần này họ phải lấy được lương thực ở trấn Bạch La. Trước đây vốn không hợp nhau, nhưng Lâm Cẩn Diệp và Ngụy Ninh cũng tạm thời đình chiến. Bắt tay hòa giải để cùng nhau đối mặt. Không khí trong đội giờ đây không còn những trò đùa nghịch thường ngày mà thay vào đó là sự nghiêm trọng nặng nề. Thảm họa đột ngột dường như phủ lên cả thế giới một bóng tối nặng nề. Ngột ngạt trong một đêm, khi đến huyện Z, nhìn ra ngoài xe, con đường hoang tàn lộn xộn khiến Hắc Thất không khỏi bồn chồn. Một cảm giác nguy cơ mơ hồ khiến nó bất an không yên. Đừng sợ, có anh ở phía trước mà. Lâm Cẩn Diệp bỗng nhiên lên tiếng. Hắc Thất khựng lại, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng. Em không sợ, không sợ mà chân run làm gì? Hắc Thất cúi đầu nhìn chân mình đang không ngừng run rẩy mất kiểm soát. Bất chợt đưa tay ấn lên, khô khan đáp lại, tê thôi mà. Trên lầu 2, Bạch Thượng Thần đang dựa trên ghế treo bên cửa sổ mơ màng chợp mắt. Ánh chiều tà ấm áp bao phủ lên người, mang lại cảm giác an nhàn, yên tĩnh như thời gian ngừng trôi. Bạch Lương Quân ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn hắn ngơ ngẩn, đôi mắt mỏi mệt vì nhìn lâu không chớp nhưng cũng không nỡ rời đi. Sợ bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào thuộc về hắn. Bất chợt, Bạch Kỳ mở mắt, ánh mắt trong trẻo nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi không khỏi nhếch lên vài phần. Đến rồi, Bạch Lương Quân nhìn chằm chằm vào nụ cười trên môi Bạch Kỳ. Trong lòng chua xót như có lửa đốt, cậu biết rõ nụ cười của Bạch Kỳ không phải dành cho cậu. Điều này khiến cậu ghen tị đến phát điên. Đoàn xe từ từ đi vào tầm mắt, nhìn thấy ký hiệu trên xe. Ánh mắt ghen tị của Bạch Lương Quân dần dịu lại, nhưng thay vào đó là sự ngạc nhiên, căm hận và oán giận sâu sắc. Liên minh thủ đô, hai nhà Ngụy Lâm, cơn ác mộng như bị đào lên từ ký ức. Không gian khép kín chết chóc, thuốc lạnh lẽo, lưỡi dao sắc bén, từng ngày cắt đứt không ngừng. Đau đớn đến mức đã trở nên tê liệt. Khi đến trung tâm khu phố, Hắc Thất ngước nhìn chuẩn xác về phía Bạch Thượng Thần. Khuôn mặt nghiêm nghị luôn bắt chước nguyên bản bỗng nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng biến cố luôn xảy ra. Một lớp băng dày hai ngón tay nhanh chóng lan rộng, đóng băng cả con đường và những ngôi nhà hai bên. Các phương tiện đột ngột tắt máy. Những cột băng bất ngờ vươn lên. Vô số người bị ghim chết trong xe. Một cột băng xuyên qua thân xe, nhắm thẳng vào mặt Hắc Thất. Lâm Cẩn Diệp lập tức dùng dị năng tạo ra một con dao ngắn chém đứt cột băng. Bảo vệ Hắc Thất. Đá văng cửa xe nhảy ra ngoài. Liên tục có những cột băng mọc lên từ mặt đất. Trong khi né tránh, Lâm Cẩn Diệp đặt tay xuống mặt băng, tạo một lớp kim loại cứng phủ lên bề mặt. Nhưng rõ ràng chủ nhân của dị năng băng mạnh hơn một bậc. Kim loại của Lâm Cẩn Diệp hoàn toàn không chế ngự được. Băng nhọn xuyên qua lớp kim loại, và chính Lâm Cẩn Diệp đã bị một cây băng đâm trọng thương khi đang bảo vệ Hắc Thất. Hắc Thất sững sờ, rõ ràng không ngờ Lâm Cẩn Diệp lại dám liều mạng để bảo vệ mình. Trên lầu 2, Bạch Lương Quân toàn thân tràn ngập sát khí, bị bao phủ trong một luồng hắc khí dày đặc và quái dị. Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai cậu, ngăn cản cơn khát máu. Bạch Lương Quân quay đầu lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt lạnh lùng của Bạch Thượng Thần khiến lòng cậu lạnh ngắt. Dừng lại, Bạch Thượng Thần ra lệnh. Em muốn giết hắn, Bạch Lương Quân khàn giọng nói. Từ khi quen biết, Bạch Lương Quân luôn nghe lời Bạch Kỳ, chưa bao giờ cãi lại hay đòi hỏi gì. nhưng đây là lần đầu tiên cậu chống lại mệnh lệnh của anh. Bạch Kỳ là người thông minh, từ tình hình đối đầu hiện tại, anh cũng đoán được phần nào nguyên nhân, giữa Bạch Lương Quân và những người dưới kia hẳn có mối thù không thể hóa giải. Theo lý, việc Bạch Lương Quân giết chóc không liên quan gì đến Bạch Thượng Thần. Nhưng trong số những người dưới kia có Hắc Thất, anh không thể không can thiệp. Bạch Thượng Thần và Bạch Lương Quân giằng co, một người muốn giết, một người muốn bảo vệ, nhưng cả hai đều không dám ra tay thực sự, sợ vô tình làm tổn thương đối phương. Trong lúc hai người đối đầu, ánh mắt Hắc Thất hướng lên nhìn, khi thấy Bạch Lương Quân, nó không khỏi dừng lại một lúc, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Lương Quân như lưỡi dao cắt vào Hắc Thất. Sau đó cậu thu tay lại, hất Bạch Thượng Thần ra, bao phủ trong cơn bão máu đầy tàn bạo, đập vỡ kính như một cơn gió đen giận dữ mà rời đi. Bạch Thượng Thần đồng tử co rút. Lương Quân, anh muốn đuổi theo nhưng rồi lại dừng lại tại chỗ. Ánh mắt tối tăm khó hiểu. Trong lòng Bạch Lương Quân có một chiếc gai. Nếu muốn nhổ chiếc gai đó, nhất định phải biết nó xuất hiện từ đâu. Bạch Kỳ có linh cảm rằng sự thay đổi hôm nay của Bạch Lương Quân có liên quan đến quá khứ của cậu. Bạch Thượng Thần với mục đích nhổ gai, định hỏi Hắc Thất, nhưng khi biết được toàn bộ sự tình, anh mới hiểu rằng chiếc gai này e là không thể nhổ bỏ. Sự tấn công bất ngờ của Bạch Lương Quân khiến đoàn xe của Lâm Cẩn Diệp và Ngụy Ninh chịu tổn thất nặng nề. Người chết, xe hỏng, mà họ thậm chí không biết kẻ tấn công là ai, là người hay tang thi, chỉ biết rằng đối phương rất mạnh. Sự xuất hiện của Bạch Kỳ khiến mọi người cảnh giác. Hắc Thất thấy vậy lập tức lao lên chắn trước mặt anh. Nói, anh ấy là bạn tôi. Lâm Cẩn Diệp vừa được dị năng giả hệ mộc chữa trị xong, đứng dậy, ánh mắt đầy đề phòng nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ. Bạn em từ đâu ra vậy? Nguyên chủ Lâm Hạo Bạch vốn là một kẻ cuồng khoa học. Cuộc sống của cậu ta chỉ xoay quanh các thiết bị nghiên cứu và xác chết. Hơn nữa, do thiên phú nghịch thiên mà cậu luôn bị Lâm gia kiểm soát. Vòng quan hệ bạn bè của cậu Lâm Cẩn Diệp còn hiểu rõ hơn ai hết. Bạch Kỳ lai lịch không rõ ràng, thân phận đầy bí ẩn, nên Lâm Cẩn Diệp tự nhiên phải cảnh giác. Bạn trên mạng, Hắc Thất đáp. Lâm Cẩn Diệp nghẹn lời, nửa ngày không thể phản bác. Ngụy Ninh tiến lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Bạch Kỳ. Kẻ vừa tấn công chúng tôi là ai? Bạch Kỳ cười nhạt, phóng khoáng giang tay ra như để mặc người khác dò xét. Không phải tôi, Ngụy Ninh là dị năng giả hệ 5 cấp cao, sắp đột phá lên cấp 6. Trong khi thân thể của Bạch Kỳ không dùng thần lực, dị năng vốn chỉ ở cấp 4. So sánh mạnh yếu thế nào đã quá rõ ràng. Người vừa nghiền nát bọn họ không thể nào là anh. Anh ở huyện Z bao lâu rồi? Ngụy Ninh lại hỏi. Sáng nay mới đến. Dừng chân ở đâu? Có cần trả phí không? Anh luôn ở gần đây. Vậy vừa rồi, hai người hỏi đáp nhịp nhàng và bình thản, nhưng Hắc Thất người hiểu rõ. Bạch rác rưởi, nhận ra ngay Bạch Kỳ đang giận. Tất nhiên Bạch Kỳ bực tức, người yêu bé nhỏ của anh bỏ chạy, anh không thể đi tìm. Nghĩ đến đã thấy tức giận đầy bụng. Ngụy Ninh, anh đủ rồi. Hắc Thất lao tới, tức giận đẩy Ngụy Ninh ra. Có Bạch Kỳ ở đây, nó càng tỏ ra ngông cuồng. Chứng kiến sự thay đổi của Hắc Thất, ánh mắt Lâm Cẩn Diệp tối lại. Trong ký ức của hắn, Lâm Hạo Bạch luôn là một người trầm lặng, chẳng chút sức sống, nhưng giờ đây, cậu ấy lại tỏa sáng rực rỡ, giống như một bức tranh đen trắng được tô màu. Vì người đàn ông trước mắt sao? Vì người này mà Lâm Hạo Bạch bất chấp nguy hiểm, tìm mọi cách rời khỏi sự bảo vệ của căn cứ. Ngụy Ninh tin chắc Bạch Kỳ biết điều gì đó về vụ tấn công vừa rồi, hoặc có liên quan trực tiếp, nhưng sự bảo vệ của Hắc Thất khiến hắn không thể công khai làm khó đối phương. Dù không hỏi dồn nữa, ánh mắt anh vẫn đầy cảnh giác. Hắc Thất không quan tâm đến suy nghĩ của Ngụy Ninh, nó viện đại một cái cớ rồi kéo Bạch Kỳ rời khỏi đoàn xe, đi tới một nơi không có người. Bất chấp sự ngăn cản của Lâm Cẩn Diệp, Hắc Thất từng tưởng tượng ra cảnh gặp lại Bạch Kỳ, nó sẽ hứng khởi khoe khoang về cơ thể người nó đang dùng, hoặc hai người sẽ đấu khẩu một hồi. Nhưng khi gặp mặt thật sự, bầu không khí giữa hai người lại im ắng đến đáng sợ. Cả hai đều hiểu lý do. Bạch Lương Quân, cậu ta là ai? Hắc Thất hỏi. Bạch Kỳ biết nó đang hỏi về ai, và vì nóng lòng muốn làm rõ mọi chuyện, anh cũng không định vòng vo. Bạch Lương Quân, Bạch Lương Quân. Hắc Thất lẩm nhẩm cái tên, cười khổ, người của anh. Bạch Kỳ dựa vào tường, châm điếu thuốc, khói thuốc mờ ảo làm gương mặt anh thêm phần xa cách. Đừng dài dòng, mau nói xem có chuyện gì rắc rối. Lâm gia có hai thiếu gia, Lâm Cẩn Diệp và Lâm Hạo Bạch, nhưng người ngoài không biết rằng Lâm gia còn có một đứa con riêng, tên là Lâm Lương Quân. Lần này, vì một sự cố mà nó và Bạch Kỳ chia xa, khi biết anh tìm được một người đàn ông, nó chẳng để ý, chỉ toàn gọi người tình hoang dã này nọ, nhưng chưa từng hỏi tên người đó. Rồi, từ miệng Hắc Thất, Bạch Kỳ nghe được một câu chuyện đầy bi kịch. Lâm Lương Quân là con riêng của Lâm Cương. Khi còn nhỏ, mẹ của cậu ta đưa cậu đến Lâm gia, đổi lấy một khoản tiền lớn rồi biến mất. Cơ thể của Lâm Lương Quân bẩm sinh đã khác thường, dù chịu tổn thương đến đâu cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Sự đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của Lâm Hạo Bạch. Cậu ta chặt đứt một cánh tay của cậu, và khi chứng kiến cảnh cánh tay mọc lại hoàn hảo, Lâm Hạo Bạch đã điên cuồng giam giữ Lâm Lương Quân, thực hiện đủ loại thí nghiệm. Nghe đến đây, tay Bạch Kỳ run lên, điếu thuốc rơi xuống đất. Lâm Hạo Bạch không ngừng lấy máu, da thịt, tủy xương, thậm chí cả nội tạng của Lâm Lương Quân để nghiên cứu. Cậu ta dùng cơ thể Lâm Lương Quân để thử nghiệm các loại thuốc do mình điều chế. Lâm Lương Quân phải chịu đựng đủ loại tra tấn trong địa ngục. Đối với cậu, cái chết là một thứ xa xỉ. Lâm Hạo Bạch càng lớn, càng trở nên mất nhân tính. Có lần, cậu ta cắt đứt tứ chi của Lâm Lương Quân, moi sạch nội tạng, rồi ghi chép quá trình từng phần cơ thể mọc lại từng chút một. Vụ nổ nhà máy ở thành phố M xảy ra do rò rỉ dược phẩm lỗi từ phòng thí nghiệm ngầm của Lâm gia. Sau khi rò rỉ, dược phẩm biến dị và dẫn đến tận thế. Lâm Hạo Bạch theo đoàn lớn rút về thủ đô, sau đó bắt đầu đắm chìm trong nghiên cứu về virus tang thi. Khi tận thế bùng nổ toàn diện, một số người tiến hóa thành dị năng giả, và Lâm Lương Quân là một trong số đó. Lúc đó, cơ thể còn yếu ớt, Lâm Lương Quân đã phá hủy phòng thí nghiệm và nhân lúc hỗn loạn chạy trốn. Trong vụ nổ, Lâm Hạo Bạch chết, tạo điều kiện cho kẻ ngoài cuộc Hắc Thất chiếm lấy cơ thể cậu ta. Dầm, Bạch Kỳ đột nhiên ra tay, bóp cổ Hắc Thất và đập mạnh nó vào tường. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ngập tràn cảnh báo như cơn bão đang kéo tới. Thần lực áp đảo của anh khiến mặt đất dưới chân vỡ ra, biểu lộ sự giận dữ tột cùng. Ký chủ, Hắc Thất đau đớn kêu lên. Ánh máu trong mắt Bạch Kỳ dần tan, lực tay cũng nhẹ đi. Người đáng chết đã chết rồi. Trước mắt anh giờ không phải Lâm Hạo Bạch, mà là Hắc Thất, thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hắc Thất thở dốc, ho sặc sụa, khó chịu đến mức nước mắt chảy ra nơi khóe mắt. Bạch Kỳ nhìn nó thật lâu, rồi cúi xuống đỡ nó dậy. Bị thương rồi à? Không sao. Hắc Thất biết rằng Bạch Kỳ đã nương tay. Nếu anh thực sự mất kiểm soát, nó đã tan xác giống như mặt sàn dưới chân rồi. Hắc Thất cảm thấy mình thật bất hạnh. Qua mấy kiếp luân hồi, khó khăn lắm mới làm người, lại phải dùng cơ thể của một kẻ biến thái đồi bại. Đã thế, mối quan hệ của nó với người yêu của Bạch rác rưởi lại là kẻ thù không đội trời chung. Ký chủ, Hắc Thất muốn nói lại thôi. Bạch Kỳ im lặng, người vốn rất bình thản như anh giờ cũng thấy bất an. Đứa nhỏ của anh đã chịu uất ức lớn đến thế, vậy mà anh lại cản không cho nó trả thù. Có phải giờ đây, cậu ấy đang trốn ở nơi nào đó không người, lặng lẽ khóc, nhưng nếu được làm lại từ đầu, có lẽ anh vẫn không thể để Lâm Lương Quân gì. S.C.S. Hắc Thất, một bên là con trai, một bên là bảo bối của mình. Hai người họ đánh nhau đến mức này, anh thực sự không biết phải xử lý ra sao. Giải thích rằng Lâm Hạo Bạch trước đây không phải là Lâm Hạo Bạch bây giờ. Đứa nhỏ của anh liệu có chịu nghe không? Nếu nghe rồi, liệu có tin không? Người luôn điềm tĩnh như Bạch Kỳ giờ đây bất ngờ cảm thấy đau đầu. Cách chương.